Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 434. Vậy à, Tống Vi gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Vậy có phải khối u trong đầu cô Lâm đã được Kiều Phàm cắt bỏ hoàn toàn rồi không? Đường Hạo Tuấn, ừ, một tiếng. Anh không muốn thừa nhận cũng không được. Kiều Phàm được ông trời ưu ái trong phương diện y học, nhưng đạo đức thì chẳng ra gì. Hai người vừa đi vừa nói. Đã tới phòng bệnh của Lâm Giai Nhi. Đường Hạo Tuấn dẫn Tống Vi tiến vào thì thấy Lâm Giai Nhi đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường, được Mạnh Ngọc đút nước uống. Thấy hai người đi vào, đáy mắt Lâm Giai Nhi trở nên ảm đạm, đẩy chén nước ra, ý bảo không uống nữa. Mạnh Ngọc đành đặt chén nước lại tủ đầu giường, còn rút ống hút vứt vào thùng rác. Sau đó mới quay đầu cười với Tống Vi và Đường Hạo Tuấn. Hai người đi lâu thế? Trên đường hơi trì hoãn một lát. Đường Hạo Tuấn thấy mặt Lâm Giai Nhi còn rất tái nhợt, giọng nói cũng dịu hẳn đi. Khá hơn chưa? Lâm Giai Nhi lắc đầu không đáp. Đường Hạo Tuấn biết bây giờ tâm trạng cô ta không tốt, khẽ hé môi nói. Hai người ra ngoài một lát đi, anh muốn nói chuyện riêng với Giai Nhi. Tống Vi biết anh muốn nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Giai Nhi rồi xoay người ra ngoài. Mạnh Ngọc theo sau cô. Hai người ra khỏi phòng bệnh, đi tới ghế chờ trên hành lang ngồi xuống. Cô và Hạo Tuấn ở bên nhau từ lúc nào thế? Mạnh Ngọc gác hai tay ra sau gáy, ngửa đầu ra sau hỏi. Tống Vi quay đầu nhìn hàng cửa phòng bệnh giống hệt nhau. Tối qua, Mạnh Ngọc chớp chớp đôi mắt tròn to đáng yêu của mình. Tôi còn tưởng hai người ở bên nhau mấy ngày rồi chứ. Dù sao mấy hôm nay Hạo Tuấn cũng không đến bệnh viện thăm Giai Nhi lần nào. Không tới dù chỉ một lần luôn sao? Tống Vi cũng rất ngạc nhiên. Chỉ là không thể hiện ra trên mặt. Cô quấn lọn tóc mình. Chắc tại anh ấy bận quá. Chắc là vậy. Mạnh Ngọc nhún vai, không nói thêm nữa. Anh ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tống Vi cũng không quá thân quen với anh ta, chỉ thuận theo im lặng. Không biết qua bao lâu, Tống Vi ngồi đến đau cả mông thì cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở. Đường Hạo Tuấn bước ra ngoài. Tống Vi và Mạnh Ngọc đồng thời đứng dậy. Nói chuyện xong rồi sao? Tống Vi nhìn anh. Đường Hạo Tuấn, ừ, một tiếng. Giai Nhi muốn nói với em mấy câu. Với em á? Tống Vi chỉ tay vào mũi mình. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Em vào trước đi. Được rồi. Tống Vi khó hiểu run run khóe miệng, lướt ngang qua người anh đi vào phòng bệnh. Lâm Giai Nhi đang ngồi trên giường bệnh lau nước mắt. Thấy cô vào thì động tác tay càng nhanh hơn. Sau đó mới dương đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Chúc mừng cô và Hạo Tuấn đã ở bên nhau. Cách chương.